Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, trang 470. Bất quá, tảng sáng có thể hấp dẫn này nhóm người tiến vào. Đào cũng chứng minh rồi tảng sáng lực hấp dẫn chi cường đại, đám kia lính đánh thuê người bị mang đi. Trong đó có một cái tuổi còn nhỏ người không phục lẩm bẩm nói: "Uy, lão đại, người thật đúng là liền nghe vô mặt tên kia nói a." "Đúng vậy, chúng ta lính đánh thuê nếu là không thể tùy tâm sở dục, kia cùng người thường có cái gì khác nhau?" Cái kia đoàn trưởng vẫn luôn trầm mặc không có nói cái gì đó. Thẳng đến chung quanh thanh âm quá lớn, hắn mới chậm rãi nói một câu: "Câm miệng, không có trải qua quá 10 năm trước lần đó chiến tranh người, không có bất luận cái gì tư cách nói những lời này." Hắn nhớ tới vừa mới cái kia vẻ mặt bình tĩnh người, lại nghĩ tới mấy năm trước lần đó đáng sợ mà lại huyết tinh sự tình, kia chàng hiện tại còn ở bị ngoại giới xưng là tàn sát sự kiện, căn bản không có vài người biết nó chân tướng. Rốt cuộc sở hữu hết thảy đều đã bị hải cách đặc quốc sở che giấu, chính là biết kia sự kiện người, trung quy vẫn là không có chết hết, tựa như có một ít đồ vật trung quy sẽ không bị hủy diệt giống nhau, không có người biết. Cái này dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng đúng là lần đó sự tình người trải qua chi nhất, yên tâm đi, nếu là hắn nhất định có thể làm được. Cái kia đoàn trưởng nghiêm túc nói đến, bởi vì hắn chính là vô mặt a. Chương 233 đọc quá thư không, những cái đó dòng binh đoàn sau lưng ở nói thầm cái gì, Trúc Huyền Nguyệt liền không hiểu. Nếu nàng nếu là biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ đuổi theo đi hỏi một chút cái kia đoàn trưởng năm đó kia chàng đại tàn sát đến tột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá hiện tại Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng liền đánh mất cơ hội này. Hiện tại tảng sáng căn cứ đã xây dựng càng ngày càng tốt, Trúc Huyền Nguyệt làm tảng sáng người nắm chặt thời gian đi Thánh Lợi Văn trong thành tìm kiếm còn sống cư dân. Đương nhiên giờ này khắc này Thánh Lợi Văn thành cư dân nhưng cùng dĩ vãng nhưng bất đồng. Ai u, nhiều năm như vậy ta chính là lần đầu tiên thấy bọn họ như vậy ngoan. Ngay cả Tiểu Bạch cũng như vậy cảm khái nói. Ở tảng sáng căn cứ chung, một đám vừa mới bị tiếp trở về dân chạy nạn đang ở thực đường có tự xếp hàng đánh cơm, vô luận là cao lớn thô kệch người vẫn là quần áo thể diện người, giờ này khắc này đều ngoan muốn mệnh. Không nghĩ tới a, này nhóm người tưởng ngoan vẫn là có thể ngoan xuống dưới sao? Làm sao vậy? Cảm giác thực thần kỳ sao? Trúc Huyền Nguyệt hỏi Tiểu Bạch, có phải hay không nhìn này đó phía trước ở ta ca thuộc hạ nhảy nhót lung tung người hiện giờ trở nên như vậy an tĩnh, có điểm không thích ứng? Có một chút, Tiểu Bạch nhỏ giọng nói thầm nói. Hắn thông qua camera hướng tới chung quanh nhìn nhìn, sau đó đôi mắt đang ngắm đến một đám người thời điểm bỗng nhiên sửng sốt một chút. A, đám kia người. Trúc Huyền Nguyệt tầm mắt cũng không tự chủ được cùng hắn di qua đi. Tiểu Bạch tầm mắt tập trung ở một đám học sinh trên người. Trúc Huyền Nguyệt nhướng mày, nàng nói, phía trước Thánh Lợi Văn Thành không phải tránh được tới một đám học sinh sao? Đúng vậy, lúc ấy những cái đó học sinh dẫn đầu người ta nói muốn cùng hắn trốn tới học sinh đều cùng lại đây đi. Trúc Huyền Nguyệt lại nói, là như thế này không sai, cho nên này đàn học sinh chính là lúc ấy không muốn cùng hắn tránh được tới những người đó. Trúc Huyền Nguyệt thực mau phải ra chính xác kết luận, xác thật là cái dạng này. Tiểu Bạch nói thầm nói, cái kia một hồi ngươi biệt ly những người đó thân cận quá, tốt nhất cách bọn họ xa một chút. Ân, vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt có điểm kinh ngạc nói, bởi vì bọn họ dù sao cũng là học sinh sao, người lớn như vậy một cái căn cứ đầu nhi thình lình qua đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ sợ hãi. Tiểu Bạch nói. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên không có bỏ qua Tiểu Bạch trong giọng nói kỳ quái tạm dừng, không thích hợp, loại này tạm dừng. Dựa theo Trúc Huyền Nguyệt kinh nghiệm, Tiểu Bạch nhất định là có chuyện gì ở gạt nàng. Tiểu Bạch cái này tiểu người máy tuy rằng gần nhất học được thông minh một chút, nhưng là đại bộ phận thời điểm còn đều là có chút ngây ngốc, không cần đi tìm bọn họ a. Cho nên ngươi đến tột cùng có chuyện gì ở gạt ta, mới có thể như vậy ấp a ấp úng đâu. Trúc Huyền Nguyệt tầm mắt không tự chủ được hướng tới đám kia bọn học sinh nhìn qua đi. Những cái đó bọn học sinh là hôm qua mới vừa đến đạt căn cứ, bị mang lại đây thời điểm từng cái cơ hồ hơi thở thoi thóp, có không ít người còn bị thương. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cũng không có đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên người quá, rốt cuộc một đám dân chạy nạn lại đây, nàng chỉ là an trí những người này cũng đã tiêu phí rất lớn tinh lực, bất quá trước mắt nàng lại chú ý tới này đàn bọn học sinh biểu hiện cùng những người khác có rất lớn bất đồng. Tựa như hiện tại, tất cả mọi người chính tụ tập ở bên nhau ăn cơm. Những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút ăn đến mỹ thực cười. Chỉ có những cái đó bọn học sinh vẫn luôn cúi đầu, an tĩnh thả trầm mặc bái cơm. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến bọn họ sau khi thẳng tắp hướng tới bọn họ đi qua. Nàng làm lơ Tiểu Bạch ở nàng lỗ tai bên cạnh đột nhiên dâng lên thét chói tai, "A a a, ngươi làm gì? Ta không phải đều nói cho ngươi không cần chiều bên kia đi sao?" Trúc Huyền Nguyệt hiện tại ở căn cứ chính là một cái đại danh nhân, gần chỉ là Trúc Huyền Nguyệt hướng tới bên kia đi qua đi công phu, chung quanh liền có không ít người đều ở cùng nàng chào hỏi, "Minh Nguyệt ca, sớm Minh Nguyệt ca, ngươi như thế nào mới đến ăn cơm a?" Những cái đó bọn học sinh nguyên bản chính cúi đầu an tĩnh ăn cơm đâu, nghe thấy được "Minh Nguyệt ca" ba chữ, bỗng nhiên tập thể cả người một cái giật mình, đột nhiên cúi đầu, cái này có chút đột ngột hành động càng là khiến cho Trúc Huyền Nguyệt chú ý, "Bọn họ sợ hãi ta?" Trúc Huyền Nguyệt nhíu mày, "Không đúng." Nhìn này nhóm người hận không thể đem đầu thấp đến cái bàn phía dưới bộ dáng, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu lập tức lòe ra một cái khác đáp án, những người này cũng không phải sợ hãi nàng, mà là đã từng đã làm cái gì thực xin lỗi vô mặt sự. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh lên, nàng cũng không lại đi đám kia học sinh bên cạnh, mà là quay đầu liền đi rồi. Hết chương.